Nhặt ánh bình minh, chương 39, 39, góp nhặt lần thứ 39 Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Nguyên là một ngày Tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng 7, 15/07, âm lịch hàng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu. Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ lễ Vu Lan Bồn. Theo truyền thuyết của Đạo Phật về sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi quỷ đói. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày này ở âm phủ khảo chiếu sổ sách để đại xá cho các linh hồn ma quỷ đói khát. Do đó cùng với lễ cúng tổ tiên, người dân còn nấu cháo hoa, bày biện lễ vật gồm bỏng ngô, tiền giấy, quần áo giấy cúng chúng sinh, mong cho họ được siêu thoát và cũng là để tích công đức cho bản thân, gia đình. Ngày hôm sau là thứ sáu, hội quán quyền Thái Văn Võ đóng cửa. Không chỉ có lớp dạy võ, toàn bộ cửa hàng trong trấn Thái Bình và khu vực lân cận đều tạm ngừng kinh doanh một ngày. Bởi vì hôm nay nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch. Theo tập tục ở trấn Thái Bình là ngày dùng để cúng thổ địa, cúng tổ tiên, cúng cô hồn dã quỷ và thả đèn trên sông. Tóm lại tất cả phải làm xong trong một ngày. Sang ngày 15 bắt đầu đóng cửa ở trong nhà không ra ngoài nữa. Bởi vì nghe nói đó là ngày mở cửa địa phủ, bách quỷ dạ hành trở về nhân gian hưởng dụng đồ cúng hoặc cưỡi đèn đầu thai. Sáng hôm nay Lý Kinh Trọc hiếm có một ngày dậy trễ. Trong lúc ngủ mơ màng anh nghe thấy loáng thoáng tiếng người tiếng nhạc không biết từ nhà ai vọng vào. Cũng không rõ là mời hòa thượng hay đạo sĩ về nhà làm lễ cúng bái. Tiếng động quá ầm ĩ không thể không tỉnh. Vừa mở mắt đã cảm thấy thắt lưng và vùng giữa bắp đùi đều đau nhói. Nhớ lại chuyện đêm qua xác lập quan hệ, anh kích động đến không ngủ được. Hai người sờ soạng qua lại đến bắt lửa. Hôn môi hay vuốt ve đã không còn thấy đủ nữa. Đến bước này rồi, nếu còn không làm thì không phải là đàn ông. Nhưng bọn họ không có chuẩn bị gì cả. Lỡ như làm bị thương Liễu Tước Phong thì biết làm sao. Lúc ấy anh chỉ nghĩ thôi thì giúp nhau xóc lọ là đủ. Ngoài miệng Liễu Tước Phong hứa hẹn, đương nhiên không thể làm hết. Ai ngờ mới chớp mắt một cái đã cướp zin cặp đùi của anh luôn. Lý Kinh Trọc duỗi tay sờ xuống dưới. Đúng là không, vào, thật, chỉ có phần da đùi trong bị cọ rách mà thôi. Con mẹ nó, đồ cầm thú, đúng vậy, rõ ràng bác sĩ Tiểu Lý là người có sức lực lớn hơn. Nhưng anh không thể tự trách chính mình mụ mị đầu óc để cho người ta nhân cơ hội đùa bỡn. Cho nên đành phải trách cứ đối phương là đồ cầm thú. Lý Kinh Trọc đang muốn xem thử tên cầm thú họ Liễu kia. Lại phát hiện trên giường trống không? Rốt cuộc ai là người lên giường xong chạy? Là ai đùa bỡn ai vậy? Liễu Tước Phong thật sự sẽ không đùa giỡn thân thể anh xong quất ngựa truy phong chứ? Lý Kinh Trọc đỡ eo xuống giường. Tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy áo ngủ của mình đâu. Chỉ đành miễn cưỡng nhặt quần đùi lên mặc vào. Anh vừa đi được hai bước đã thấy cửa phòng ngủ bị mở từ bên ngoài. Liễu Tước Phong đang mặc áo ngủ của anh. Nút áo vạt cân màu xám được cài lên đến cái trên cùng. Bên dưới là quần ngủ dài cùng màu che đến mờ u bàn chân trông cực kỳ cấm dục. Anh làm bữa sáng cho em rồi. Liễu Tước Phong dựa vào cạnh cửa. Gương mặt đầy vẻ vợ hiền mẹ đảm. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phần da ửng đỏ giữa hai đùi Lý Kinh Trọc. Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi. Trả áo ngủ đây. Liễu Tước Phong gật đầu. Vươn tay định kéo quần xuống. Không cần nữa. Lý Kinh Trọc hậm hực đi ra khỏi phòng ngủ. Liễu Tước Phong dùng một tay kéo anh trở về. Thì thầm bên tai. Đêm qua là ai thề thốt muốn hưởng thụ thân thể anh? Thế nào? Có hài lòng không? Thấy đủ chưa? Hay là mình làm thêm lần nữa? Em không có nói. Không phải em. Lý Kinh Trọc cảm giác toàn thân mình nóng bừng lên. À, đúng là em không nói. Liễu Tước Phong chậm rãi đốt. Thế tối hôm qua ai bị dây cột tóc trói lại mà vẫn hứng thú bừng bừng? Còn luôn miệng nói thích lắm. Hở, ai hứng thú? Ai nói thích? Lý Kinh Trọc xấu hổ muốn chết. Liễu Tước Phong thấy Lý Kinh Trọc sắp bốc cháy thật rồi. Bèn nhặt áo ngủ của mình lên. Này, Mặc của anh đi, em không mặc áo ngủ màu hồng đâu. Lý Kinh Trọc căm tức bước xuống lầu. Không thèm để ý đến Liễu Tức Phong vẫn ở sau lưng lải nhải gì mà màu hồng từng là màu sắc dành cho nam giới quý tộc châu Âu. Đến Chúa Giê-xu vẽ trong tranh cũng mặc áo hồng nhạt vân vân. Cắm đầu đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lý Kinh Trọc vừa thay quần áo vừa suy nghĩ. Chuyện đêm qua hình như không quá giống điều mình mong muốn. Tâm lý của anh không khác gì toàn bộ đám trai tơ kinh nghiệm bằng zero nhưng luôn cho rằng mình sẽ ở thế chủ động. Thuận lợi nước chảy thành sông đồng thời làm cho đối phương sung sướng đến mất khống chế. Đến lúc lâm trận thật rồi mới phát hiện ra, hiện thực và trí tưởng tượng cách biệt nhau quá lớn. Đồng thời cực kỳ không muốn thừa nhận rằng nếu Liễu Tức Phong là tuyển thủ cấp cao, thì Lý Kinh Trọc anh đến tư cách dự bị còn không có. Cứ mãi suy nghĩ như vậy, đến tận lúc mặc quần áo xong đối diện với Liễu Tức Phong anh vẫn có chút không cân bằng. Kỳ thật Lý Kinh Trọc rất muốn hỏi rốt cuộc hắn từng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến rồi. Nhưng phong độ, tự cho là ở chiếu trên, không cho phép anh hỏi ra miệng. Vì thế chỉ đành đứng sửa sửa cổ áo làm như không có việc gì. Mau qua đây nào, Liễu Tức Phong mang dáng vẻ như muốn hiến vật quý. Lý Kinh Trọc đi theo Liễu Tức Phong đến trước bàn cơm thì giật thót một cái hú hồn. Trên bàn đang bày một cái đầu heo. Bên cạnh đặt một vò rượu cùng ba đĩa trái cây và ba đĩa bánh điểm tâm. Anh nhìn một lượt mấy thứ kia. Bình tĩnh hỏi, đây là bữa sáng. Liễu Tức Phong sửa lại. Đây là đồ cúng. Lý Kinh Trọc cạn lời. Nhưng em là người sống sờ sờ. Chả có lẽ người bình thường ban ngày ban mặt lại chạy đi hít đồ cúng. Liễu Tức Phong cực kỳ háo hức nhắc nhở. Hôm nay là Tết Trung Nguyên. Chúng ta phải cúng ông bà chứ. Còn nhiều chuyện có thể làm lắm. Anh có rất nhiều giấy không thấm nước có thể gấp hoa sen. Lại đặt thêm mấy ngọn nến nhỏ bên trong là có đèn hoa sen thả sông rồi. Nhà em chỉ có ông bà nội là cúng Tết Trung Nguyên thôi. Lý Kinh Trọc sợ làm Liễu Tức Phong mất vui. Lại nói thêm, em mới là lần đầu tiên. Vừa lúc để em giúp anh thử xem. Anh nói xong lại nhìn mớ đồ cúng. Nghi hoặc, vừa nãy anh nói những thứ này là để cúng ông bà tổ tiên. Liễu Tức Phong gật đầu. Đúng vậy, ông bà nhà ai? Liễu Tức Phong nói rất đương nhiên. Nhà chúng ta. Sắc mặt Lý Kinh Trọc phức tạp một lời khó nói hết. Tổ tiên nhà em đúng là ở cách đây không xa. Đang tọa trên ngọn núi phía tây nam đối diện. Ông bà anh giờ ở đâu? À, Liễu Tức Phong không thèm để ý thế thôi cứ cúng ông bà nhà em đi. Thật ra chúng ta có thể cúng cả thổ địa nữa. Đúng rồi, cô hồn dã quỷ cũng cần đồ cúng mà. Lý Kinh Trọc nói trong lòng. Thật ra anh bày đặt chạy chương trình chỉ để tận hưởng không khí ngày hội thôi chứ gì. Đồ cúng có gì đẹp mà nhìn. Mau qua đây ăn bữa sáng anh làm đi. Liễu Tức Phong nhanh chóng bưng từ trong bếp ra một chiếc khay tinh xảo khác. Trên khay có một cái hộp gỗ lê hình vuông chia làm 9 ô. Mỗi ô đặt một chiếc bát sứ nhỏ độc đáo. Nào là sóng xanh trên nền trắng. Cá vàng trên nền đen. Yến đen trên nền xanh lam. Không chiếc nào giống chiếc nào. Thức ăn đựng trong mỗi bát cũng khác biệt. Đậu hũ non hấp trắng nõn nà. Bên dưới là nước dùng còn lăn tăn thơm phức. Bên trên xếp hai con tôm cuộn tròn. Thịt tôm trong veo. Chỉ đất được lấy sạch sẽ. Món trứng hấp có bề mặt láng mượt như bánh pudding. Ở giữa giải vài cọng hành lá và ít giọt nước tương trang trí. Bánh bí đỏ được nặn thành hình trái bí. Trên đỉnh còn cắm một cọng cải nhỏ rất đáng yêu. Bên cạnh hộp gỗ lê còn có hai cái chén sứ lớn hơn một chút. Một cái có cháo đậu đỏ. Cái kia múc cháo thịt nạc. Đặt không xa hai cái chén là mấy chiếc đĩa gỗ xếp củ cải muối. Đậu que ngâm. Gừng băm. Trứng vịt bắc thảo. Mấy chiếc bình sứ nhỏ đựng đường. Muối. Nước tương. Bột ớt. Nếu muốn gia giảm có thể tự thêm vào. Đầu bên kia khay còn có hai chiếc đĩa sứ trắng dài. Một chiếc đựng rau muống. Chiếc còn lại đặt thịt gà nấu chín cắt nhỏ. Trong góc khay cài hai bông hoa màu vàng. Mấy thứ này đều do anh làm. Lý Kinh Trọc bị trận thế trước mặt làm sốc đến choáng váng. Vội vàng xếp gọn đồ cúng qua một bên lấy chỗ đặt thức ăn. không thì là ai? Cô tiên ốc à? Liễu Tước Phong mang vẻ mặt trông mong được khen ngợi. Rau muống anh hái trong vườn. Hoa mướp cũng là sáng nay bứt trên giàn xuống đấy. Cái này, Lý Kinh Trọc quả thực không biết phải khen ngợi như thế nào cho đủ. Liễu Tước Phong dậy sớm làm cơm sáng cho anh. Dù hắn có xếp hai cái chén không ra cũng đủ làm anh vui cả ngày rồi. Huống chi là một bàn cầu kỳ thế này. Liễu Tước Phong thúc giục. Mau nếm thử một miếng đi. Lý Kinh Trọc dừng đũa giữa chừng. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Rời qua rời lại nửa ngày chỉ gắp được một miếng đậu que ngâm cho vào miệng. Bắt gặp vẻ mặt cạn lời của Liễu Tước Phong. Anh đành giải thích. Mấy món như đậu hũ kia. Sợ chạm đũa vào là nát hết. Đẹp nên không nỡ ăn. Liễu Tước Phong cười anh. Thế em cứ ăn muối đi thôi. Dứt lời liền cầm thìa múc canh múc cho anh một miếng trứng hấp. Phá được chén thứ nhất sẽ có chén thứ hai. Lý Kinh Trọc nhanh chóng thử hết toàn bộ món ăn sáng trên bàn một lần. Loại nào cũng ngon cũng đẹp. Mỗi một miếng đều do Liễu Tước Phong dùng bao nhiêu thời gian công sức hoàn thành. Lý Kinh Trọc hỏi, vì sao anh lại muốn? Để chứng minh anh là đối tượng tốt đến mức nào chứ sao? Liễu Tước Phong tự đắc, anh còn có hẳn 7 bộ đồ ăn khác nhau. Ngày mai cho em ăn bộ khác. Lý Kinh Trọc vội vàng cúi đầu húp cháo. Nhủ thầm người tốt đối tốt với người ta thì không sao. Người xấu cư xử tốt mới thật khiến người ta không chịu nổi. Ăn xong bữa sáng, Liễu Tước Phong tìm được một cái giỏ dã ngoại. Đặt hết đồ cúng vào đó rồi tự mình xách giỏ. Để Lý Kinh Trọc ôm theo một túi tiền giấy hương đèn. Hai người dắt nhau lên núi. Cúng thổ địa xong, Lý Kinh Trọc đưa Liễu Tước Phong đến phần mộ tổ tiên nhà họ Lý. Lúc hai người đứng trước mộ anh có cảm giác hơi kỳ quặc. Bởi vì bản thân chưa từng cùng người không chung huyết thống đến nơi này bao giờ. Ngôi mộ trước mặt cực kỳ hoành tráng. Trên bệ khắc bát tiên quá hải màu sắc sặc sỡ. Hai bên là hoa văn cây tùng bách cao dài. Trên cùng bia mộ khảm một chữ. Lý, rất lớn. Phía dưới bên trái ghi Tích Văn, bên phải là Hoài Thị. Lần lượt là tên của ông tổ và bà tổ nhà Lý Kinh Trọc. Xuống chút nữa là những hàng chữ viết tên con cháu của cụ Tích Văn rất đông đảo dày đặc. Liễu Tước Phong tìm xuống mãi, cuối cùng thấy tên Lý Kinh Trọc ở hàng dưới cùng. Thế hệ của em là do ai lấy tên? Liễu Tước Phong nhìn cái tên bên phải tên Lý Kinh Trọc. Lý Kinh Trọc, Lý Kinh Lan, Lý Kinh Trọc nói, Kinh Lan là em họ em. Đến đời em đúng lúc xoay đến chữ Kinh. Trọc và Lan đều do ông nội đặt. Liễu Tước Phong gật đầu. Lại nói. Nhìn ra phả hoành tráng thế này. Gia tộc em đúng là con đàn cháu đống. Cũng không hẳn. Lý Kinh Trọc nói. Các anh em cùng lứa với ông nội tuổi tác cách biệt khá xa. Thời đại trước lại quá hỗn loạn. Người thì du học. Kẻ thì chiến đấu hy sinh. Dù có hậu đại thì cũng không còn liên hệ nữa. Bây giờ người đến cúng bái nơi này chỉ còn hai chi. Ngoài miệng ông nội em không nói. Thật ra trong lòng vẫn luôn trăn trở vì so với đời cụ kỵ. Gia đình bây giờ quá neo người. Liễu Tước Phong hỏi lại. Thế chẳng phải em mang trên lưng sứ mệnh khai chi tán diệp hay sao? Anh còn ở đó nói mát. Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lát. Vỗ vỗ lưng Liễu Tước Phong. Lại một cái đi. Không thể khai chi tán diệp đâu phải lỗi của anh. Liễu Tước Phong kinh ngạc. Anh, khai chi tán diệp. Lý Kinh Trọc đốt ba cây hương. Miệng thúc giục. Tới đây cúng bái ít nhiều cũng phải lại một cái chứ. Nhanh lên. Liễu Tước Phong đành phải nhận hương từ Lý Kinh Trọc. Vái bia mộ một cái. Nói. Sau này bên cạnh tên em cũng khắc một dòng ghi. Liễu Thị. Hả? Anh nghĩ hay thật đấy. Lý Kinh Trọc thở dài. Chuyện của chúng ta chẳng biết ông nội có chấp nhận nổi không? Tên em không bị đục khỏi bia ra phả đã tốt lắm rồi. Dứt lời, anh cũng quỳ xuống dập đầu một cái. Liễu Tước Phong hỏi, em cầu chuyện gì? Lý Kinh Trọc đứng lên, vỗ vỗ bụi bám trên đầu gối. Không có, từ nhỏ em đã theo ông nội đi tảo mộ nhưng chưa bao giờ cầu xin phù hộ cái gì. Người chết không có cảm giác. Tế bái chỉ để an ủi người ở lại. Trước đây em tới là chiều theo ông để ông vui. Hôm nay em dập đầu. Muốn anh vái lạy cũng chỉ để an ủi bản thân một chút. Dù sao tương lai chúng ta khó tránh khỏi cái rớp con cháu bất hiếu. Hai người đứng bên bia mộ hồi lâu. Chờ hương tắt rồi mới xuống núi. Gió núi rất lớn. Mái tóc dài của Liễu Tước Phong đã sớm bị thổi rối tung. Đi xuống sườn núi hắn mới tìm một tảng đá ngồi xuống. Vẫy Lý Kinh Trọc, giúp anh buộc tóc đi. Lý Kinh Trọc cười rộ lên. Không dám làm ở trên kia à, Liễu Tước Phong gật đầu. Sợ cụ Lý Tích Văn nhìn thấy. Anh bớt nói nhảm đi. Lý Kinh Trọc nghe Liễu Tước Phong nói như vậy tự dưng cũng thấy bầu không khí xung quanh huyền học hẳn lên. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh buộc tóc cho người khác. Vừa nghĩ đến cụ Lý Tích Văn chưa từng gặp vừa nghịch tóc hắn. Mất nửa ngày mới buộc xong. Được rồi này, Lý Kinh Trọc nói. Liễu Tước Phong lắc lắc mái tóc. Xoay người lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc đèn hoa sen nho nhỏ. Mùng 1 có 4 chương để chúc quý vị và các bạn Tết này xòe bài ra tư quý nhó. Cách chương.